Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 144, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi thương thế lành lặn, công giá ti đồng liền ôm mộng tỉ thí các đệ tử nhập thất trong thư viện. Nàng tuy tính tình ngây ngô hoạt bát, nhưng không phải kẻ hồ đồ. Trước khi xuất thủ còn ngày ngày âm thầm quan sát bọn họ luyện công, muốn dò xét nội tình sâu cạn của từng người. Kết quả là, ngoài lúc sớm mai thấy Cố Ly dẫn đệ tử bình thường luyện tập, các đệ tử nhập thất khác đều biệt tích. Nàng đem lòng nghi hoặc hỏi ông Linh Tiêu mới rõ, bọn họ thường đến hậu viện hoặc hậu sơn luyện công, người thưa vắng, dễ bề tĩnh tu, dẫu cùng xuất thân từ cùng tông môn, võ học mỗi người không giống nhau, chẳng ai muốn lộ chiêu trước người khác. Hôm ấy, ông Linh Tiêu theo Tần Tê xuống núi hái dược, công giá ti đồng ở lại trong thư viện buồn tay buồn chân, bèn một mình dạo bước đến hậu viện. Hậu viện có một ổ miêu, từ khi công giá âm rời đi, lại sống phóng túng vô độ. Hôm nay trời xanh nắng nhẹ, từng con lim dim tắm nắng, lười nhác như bậc lão gia. Một bóng người thon gầy đang ngồi đút cho tiểu miêu ăn. Lũ miêu tử thấy đồ ăn cũng chỉ hững hờ, đủ biết thường ngày chúng được cưng chiều đến mức nào. Nghe tiếng bước chân, người ấy ngoảnh đầu nhìn lại, chính là Tiêu Chiết Cốt. Công giá ti đồng thấy Tiêu Chiết Cốt mỉm cười nhìn mình, trong lòng hơi run, gượng gọi một tiếng, Tiêu sư tỷ, nàng lấy ông Linh Tiêu làm thê tử, tự nhiên phải theo bối phận gọi người. Ông Linh Tiêu là tiểu sư muội, nàng đây liền thành hậu bối, phải khom lưng gọi sư tỷ. Tiêu Chiết Cốt vốn là người ít lời, khẽ gật đầu đáp lại, ngươi đến xem tiểu miêu à, lẽ nào cũng giống công giả âm, ưa vuốt mèo mà quên đời. Công giả ti đồng xua tay, không phải, ta chỉ dạo loanh quanh thôi. Tiêu Chiết Cốt tiếp tục cho ăn, thần sắc vẫn như không. Hai người trầm mặc hồi lâu, công giá ti đồng đành lên tiếng, Tiêu sư tỷ, tỷ cũng là đệ tử nhập thất đúng không? Tiêu Chiết Cốt thoáng ngẩn, rồi mỉm cười nhẹ, nội thương của ngươi đã lành rồi nhỉ? Công giá ti đồng vội gật đầu, sư tỷ, giờ tỷ có rảnh không? Tiêu Chiết Cốt đổ hết thức ăn vào máng, xách cái bát không lên, đi thôi, ta cũng định đi rửa bát đây. Hai người ra khỏi cổng sau của thư viện, công giá ti đồng đi một hồi mới nhận ra không phải đường lên hậu sơn, mà là đường xuống núi, lấy làm nghi hoặc, sư tỷ, chúng ta đi đâu thế? Rửa bát mà. Tiêu Chiết Cốt giơ cái bát lên lắc lắc, công giá ti đồng tự vả vào trán, cảm thấy mình hỏi thừa. Hai người tới bên suối dưới chân núi, Tiêu Chiết Cốt rửa sạch bát, phẩy nước trên tay cho khô, rồi công giá ti đồng mới hào hứng hỏi, sư tỷ, giờ có thể tỉ thí rồi chứ? Tiêu Chiết Cốt liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Người không mang theo cầm à? Công giá ti đồng đưa tay lên, để lộ cổ tay đang quấn khiên hồn ti. Tiêu Chiết Cốt cũng chẳng nhiều lời, tháo nhuyễn tiên bên hông, thất diệp đằng. Công giá ti đồng nhận ra đó là thất diệp đằng, chỉ thắc mắc, nhuyễn tiên này rõ ràng chẳng có diệp, sao lại gọi là thất diệp? Tiêu Chiết Cốt cười nhẹ, bởi vốn dĩ có thất diệp. Thế đâu rồi? Công giá ti đồng lại nhìn kỹ, lật tới lật lui vẫn chẳng thấy, rụng cả rồi. Tiêu Chiết Cốt đáp, mặt không đổi sắc. Công giá ti đồng bỗng thấy mình ngốc nghếch đến độ khó tả. Hai người tỉ thí chỉ là để luận võ giao lưu, nên tâm thái cũng thư thả, không ít hiểm chiêu cũng mạnh dạn thi triển. Kết quả, công giá ti đồng suýt bị thân pháp hoa mắt của Tiêu Chiết Cốt làm cho quay cuồng chóng mặt. Chiêu thức của Tiêu Chiết Cốt phần lớn là thứ người thường không thể thi triển nổi, nghịch thiên đến khó tin. Nhiều phen, công giá ti đồng tưởng đã thoát khỏi tầm với, ai dè cánh tay đối phương như dài thêm một thước, khiến nàng hãi đến mức hồn vía suýt bay. một trận chiến khiến nàng kinh hồn. Chỉ sợ trên người Tiêu Chiết Cốt bất chợt lại mọc ra thứ gì không nên mọc. Trong khi hai người kịch chiến, bốn phía đã tụ tập không ít người tới xem. Chẳng ai giấu giếm, cứ thế thản nhiên vây lại xem náo nhiệt. Võ công của Tiêu Chiết Cốt lấy nhẹ nhàng khéo léo làm đầu. Tuy khó đối phó nhưng sát thương không mạnh, trái lại khiên hồn ti của công giã ti đồng lại lấy chuẩn xác. Hiểm độc làm trọng nhưng nàng không thể hạ thủ nặng tay với sư tỷ. Bởi vậy mà sau nửa ngày giao đấu, vẫn chưa thể phân thắng bại. Từ xa, Hứa Vi Thư ngáp dài, buồn ngủ quá, hai người này đánh nhau chẳng có chút thú vị nào. Bên kia, Kiều Trĩ thì mắt sáng rực, nắm chặt tay cổ vũ, sư tỷ cố lên, nhất định phải thắng. Thần Nhứ và Cảnh Hàm U đứng xem một hồi. Thần Nhứ lắc đầu, Cảnh Hàm U hỏi nhỏ, muốn về à, thật nhàm chán. Thần Nhứ quay đầu cười tủm tỉm, ánh mắt tinh quái, hay là, nàng lên thử. Cảnh Hàm U giật mình, nàng lại muốn làm gì? Nàng từng giao thủ với công giã ti đồng, biết rõ thực lực không hề kém cỏi. Thần Nhứ khoanh tay, cười dịu dàng mang vài phần tà khí, thì cũng chỉ là buồn chán thôi mà, muốn xem đánh thật sự kịch liệt. Cảnh Hàm U thoáng nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cục cũng gật đầu chỉ vì một nụ cười như gió xuân của Thần Nhứ. Nàng thấy có đánh nhau cũng đáng. Thần Nhứ kéo tay nàng, gần đây công giã hơi nhiều trò, nàng giúp ta dạy một bài học. Hiểu rồi, Cảnh Hàm U lập tức hiểu ý. Thần Nhứ đây là muốn thay sư môn hạ uy công giã ti đồng. Từ trước công giã ti đồng vào thư viện vẫn lấy thân phận khách nhân, nay đã trở thành người nhà, lại là người cưới tiểu sư muội, lẽ nào lại không trải qua chút lễ ra mắt? Nếu là gả vào thì không cần, nhưng là cưới về bắt buộc phải chịu thử thách. Cảnh Hàm U bước ra thay chỗ cho Tiêu Chiết Cốt. Tiêu Chiết Cốt lui về đứng cùng Kiều Trĩ, thấy nàng cầm Bích Vô Hà bên người, vẻ mặt ngứa tay khó nhìn. Nàng muốn thử sức à? Tiêu Chiết lau mồ hôi, nhắc nhở, nói thật, công giã dù không dùng cầm cũng lợi hại lắm, ta biết chứ, nên mới muốn đấu một trận. Kiều Trĩ quả thật không kém gì công giã ti đồng, đều là loại cuồng chiến. Tiêu Chiết kéo tay nàng, có điều, Hàm U sư tỷ ra tay rồi, nàng chắc không có cơ hội đâu. Cũng chưa chắc đâu. Thần Nhứ chẳng rõ từ lúc nào đã tới sau lưng, dọa hai người giật mình. Hai người quay đầu nhìn nàng, nàng cười khẽ, để ngày mai đi. Cảnh Hàm U dĩ nhiên không muốn nhân lúc người ta mệt mỏi mà chiếm lợi, liền hẹn công giã ti đồng hồi phục xong mới quyết đấu. Công giã ti đồng thì bắt đầu thấy hơi mất hứng. Nàng từng giao thủ với Cảnh Hàm U, tuy đối phương mạnh nhưng chưa đến mức khiến nàng thấy kinh diễm. Ánh mắt nàng lại lén lút liếc về phía một người đang đứng xem bên cạnh Cố Ly. Trong lòng nàng sôi sục, muốn đấu một trận với Cố Ly quá đi mất. Thần Nhứ khẽ nhướng mày, phản ứng của công giã ti đồng thật khiến người khác thích thú. Nàng rõ ràng chẳng để Cảnh Hàm U vào mắt, chiêu chọc tức này vừa khéo khơi dậy lòng hiếu thắng của Cảnh Hàm U, thế mới là trận đấu đáng xem. Quả nhiên, Cảnh Hàm U với tính tình thanh lãnh, bị công giã ti đồng xem nhẹ như vậy, trong lòng cực kỳ không vui. Nàng khẽ vung kiếm, thanh hồng kiếm khẽ lay, tua kiếm vẽ thành một đường cung tuyệt mỹ trong không trung. Ngươi muốn đấu với Tiểu Ly? Công giã ti đồng cúi đầu, giọng hơi uể oải, ta biết mình không phải đối thủ của nàng, nhưng thực tâm vẫn muốn thử một lần. Tiếng cười của Cảnh Hàm U trong trẻo mà sắc bén, thắng được ta, ta sẽ đi nói với Tiểu Ly. Thật ư? Ánh mắt công giã ti đồng sáng rực như sao, mừng rỡ không giấu được, quá thú vị. Thần Nhứ cười thành tiếng, công giã ti đồng đúng là giỏi rước họa vào thân. Hứa Vi Thư gật đầu, ngốc như vậy mà vẫn sống tới giờ, không bị đánh chết, cũng xem như có bản lĩnh. Đợi công giã ti đồng nghỉ ngơi xong, Trận giao đấu với Cảnh Hàm U chính thức bắt đầu. Cảnh Hàm U bị nàng xem nhẹ như vậy, dĩ nhiên ra chiêu không hề lưu tình. Chưa tới 10 chiêu, đã dễ dàng chế phục được nàng. Á á, Công Giã Ti đồng nhăn mặt, than thở, Cảnh Hàm U sư tỷ, võ công của tỷ tiến bộ quá nhanh, khi ở Thái Sơ Sơn Trang cũng không phải như vậy. Cảnh Hàm U cười ngạo nghễ, không đem chút bản lĩnh ra, còn không chấn nổi ngươi, chấn ta làm gì cơ chứ? Nàng lẩm bẩm, đến lúc thua mới thấy hối hận, vài tháng mà tiến bộ đến mức này, thật khiến người ta run sợ. Những người đứng xem cũng không khỏi kinh ngạc. Hứa Vi Thư liếc nhìn Thần Nhứ, đại sư tỷ, tỷ biết rõ thực lực của Hàm U sư tỷ ư? Thần Nhứ vẫn cười nhàn nhạt, đây là đang nhắc nhở các muội cần siêng năng luyện công hơn. Dạo này các muội quá náo loạn, các sư muội co rụt cổ lại bị huấn. Đúng lúc này, ông Linh Tiêu cùng Tần Tê vừa hái thuốc về, thấy đám đông sư tỷ muội đang tụ tập bên bờ sông, tay giơ cao chen chúc nhìn gì đó. Hả, có chuyện gì vậy? Hai người đồng thanh hỏi. Mọi người tản ra, để lộ Thần Nhứ và Công Giã Ti Đồng đang đứng giữa vòng tròn. Công Giã Ti Đồng vừa thấy ông Linh Tiêu, lập tức nhào tới nấp sau lưng nàng. Linh Nhi, các sư tỷ của muội đáng sợ qua đó. Ông Linh Tiêu đầy vẻ bối rối. Thần Nhứ mỉm cười giải thích, Công Giã Ti Đồng muốn tỉ thí võ nghệ, các sư tỷ muội hào hứng nên tranh nhau. Hà, ông Linh Tiêu quay lại nhìn Công Giã Ti Đồng, người định tỉ thí với tất cả mọi người, đây chẳng phải là bị đánh hội đồng sao? Không có nha, ta điên rồi mới đánh cùng nhiều người như vậy. Công Giã Ti Đồng nấp kỹ hơn nữa sau lưng nàng, là các sư tỷ muốn đánh ta, còn bảo là theo quy củ đó. Ông Linh Tiêu càng mờ mịt, nhìn sư tỷ rồi lại nhìn về phía Thần Nhứ. Quy củ gì vậy? Khụ khụ, Cảnh Hàm U lên tiếng, vẻ mặt đầy nghiêm trang. Công Giã Ti Đồng lấy được ngươi, đương nhiên phải được bọn ta chấp nhận mới được. Một người cưới tiểu sư muội chúng ta, phải qua cửa từng người trong bọn ta. Linh Nhi, muội phe chúng ta đó. Ông Linh Tiêu vò đầu, sao ta chưa từng nghe nói có cái quy củ này vậy? Làm gì có, nói bừa sao? Mọi người cười không nói, đồng loạt đưa mắt nhìn Thần Nhứ. Thần Nhứ vẻ mặt đứng đắn, vừa mới lập ra quy củ này, nàng là đại sư tỷ, lại là người thay trưởng viện trông coi thư viện, ai dám phản đối? Chỗ kia, Kiều Trĩ và Tiêu Chiết Cốt vừa cười vừa thì thầm, đại sư tỷ thật là xấu. Ông Linh Tiêu trợn mắt há miệng, không ngờ một người luôn nghiêm túc chính trực như Thần Nhứ lại cùng các sư tỷ khác hồ nháo. Nàng rốt cuộc tự hỏi, đại sư tỷ bị hoán đổi rồi sao? Nàng chẳng hề hay biết chuyện này vốn là một tay Thần Nhứ bày ra từ đầu đến cuối. Công Giã Ti Đồng ló đầu ra từ sau lưng ông Linh Tiêu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thật sự có cái quy củ đó sao? Các sư tỷ rõ ràng là muốn đánh ta mà. Rốt cuộc nàng cũng nghĩ thông suốt. Lúc này, ông Linh Tiêu cũng không tiện phản bác, bằng không chẳng phải sẽ bị nói là trọng sắc khinh hữu. Ăn cây táo rào cây sung ư? Từ Duy Thư cười vang, trêu chọc, Công Giã à, ngươi tưởng tiểu sư muội của bọn ta dễ cưới thế sao? Muốn yên thân thì ban đầu ngươi nên gả vào đây, khi ấy bọn ta sẽ nương tay với ngươi. Cưới hay gả chẳng phải chỉ là một hình thức thôi sao? Công Giã Ti Đồng vò đầu, chẳng thể hiểu nổi mấy vị sư tỷ này rốt cuộc đang chấp nhặt điều gì. Thực ra không chỉ nàng, ngay cả ông Linh Tiêu cũng chẳng rõ vì sao các sư tỷ vốn ôn hòa lại đột nhiên muốn luận võ với Công Giã Ti Đồng. Dù vậy, nàng cũng biết các sư tỷ sẽ không ra tay thật sự. Thần Nhứ nhẹ buông một câu, dập tắt mọi ồn ào. Công Giã, trở về chuẩn bị đi, lần sau nhớ mang theo khanh sầm cầm. Công Giã Ti Đồng ủ rũ quay đầu, lầm bầm, ta đâu có ngại tỉ thí. Chỉ là, ta cảm thấy họ đang âm mưu gì đó. Ông Linh Tiêu nắm lấy tay nàng, mỉm cười, sư tỷ đối phó với nàng. Cần gì âm mưu, nàng đừng tự cao quá. Đến nàng cũng nói ta vậy à? Công Giá Ti đồng nhân cơ hội khoác tay lên vai nàng. Không được, nàng phải ở bên ta. Có nàng bên cạnh ta mới có tinh thần đấu. Ông Linh Tiêu liếc nàng, muốn cười mà phải nhịn. Ngày mai nàng đấu với ai? Kiều Trĩ, Công Giá Ti đồng đáp tỉnh bơ. Khụ khụ, ông Linh Tiêu sặc nước bọt. Vừa vào đã chọn đối thủ mạnh vậy sao? Võ công Kiều Trĩ sư tỷ tuy chẳng phải đệ nhất, nhưng tuyệt đối dũng mãnh, lại hiếu chiến, ta giúp nàng luyện tập một chút vậy. Ông Linh Tiêu thở dài, không thể để Công Giá Ti đồng bại trận ngay từ đầu, sẽ bị cười chê mất. Nghe xong, Công Giá Ti đồng từ phía sau ôm lấy eo nàng. Linh Nhi, quả nhiên là nàng thương ta nhất. Ông Linh Tiêu đá nàng một cái. Đang ở bên ngoài đó, chú ý chút đi. Công Giá Ti đồng lập tức buông tay, làm bộ nghiêm túc. Vậy thì nàng phải ngày nào cũng giúp ta luyện công mới được. Không cần, ông Linh Tiêu quay đầu không thèm để ý. Công Giá Ti đồng lại nhào tới ôm chặt eo nàng. Hai người vừa cãi vã vừa trêu ghẹo, díu dít đi xa dần. Đứng cách đó không xa, Cố Ly khẽ nói, giọng dịu dàng đầy chân thành, thấy Linh Nhi hôm nay như vậy, ta thực lòng vui thay cho muội ấy. Tần Tê đứng bên cạnh, ánh mắt ấm áp nhìn theo bóng hai người. Linh Nhi bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Cố Ly quay đầu, ngắm nhìn dung nhan tươi tắn của nàng. Thế còn nàng? Tần Tê ngước mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Cố Ly, khẽ cười, ta còn hạnh phúc hơn. Cố Ly hơi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Tần Tê đã ôm lấy nàng, khẽ thì thầm, có Ly tỷ tỷ ở bên, ta chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Trên không trung, Lãnh Vi Chi cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới đang cười cười nói nói, ánh mắt như có như không, đột nhiên thở dài một tiếng, nàng xoay đầu lại, đột ngột lên tiếng, sư phụ. Vị sư phụ lặng lẽ lén tới xem náo nhiệt, Ôn Vô Ảnh vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức thân hình lóe lên, thoát cái đã biến mất không thấy bóng. Lãnh Vi Chi vội đuổi theo, vừa phi thân vừa kêu, sư phụ, người đừng chạy mà, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.